Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 123 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 576. Kim quang lóa mắt, toàn bộ đám thị dân xung quanh nhìn thấy tình huống này đều kinh sợ đến ngây người. Nhân Sâm Vương, không biết là ai hô to một tiếng, tất cả cư dân đều quỳ xuống. Nhân Sâm rất nổi tiếng, chí ít là ở thành phố Diên Hải, danh tiếng của nó còn lớn hơn cả Lâm Phàm. Đây chính là sự đáng sợ của tín ngưỡng của tôn giáo. Mặc dù làm rất nhiều chuyện tốt cho người dân, nhưng cũng không có mạnh mẽ bằng tín ngưỡng. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, Lâm Phàm đi ở trên phố, có người chẳng qua sẽ nhìn là quen mắt. Nhưng làm sao đạt được đến mức được sùng bái như Nhân Sâm? Nhân Sâm bây giờ tựa như đã được phong thần. Cho dù Lâm Phàm là chúa cứu thế, cứu vớt toàn bộ cuộc sống của mọi người, thế nhưng trên phương diện tên tuổi thì không thể bằng Nhân Sâm được. Nhân Sâm là đại ái, đại từ, đại bi, phổ cập đến tất cả người dân. Nhân Sâm có thể làm được đến bước này nếu như nói một cách đơn giản. Chúng ta có thể hiểu Lâm Phàm như là đấng cứu thế. Là người tư tưởng rất thông minh, tuy nói cũng không có một trục lợi về bản thân, nhưng luôn luôn giúp mọi người giữ được yên ổn. Mà chỗ tốt của Nhân Sâm chính là để cho mỗi một người dân đều kiếm được quyền lợi, lợi ích cho riêng mình. Không lâu sau, kim quang tiêu tán, khí tức của Nhân Sâm có chút khác biệt, cảm giác như có một loại thần thánh vĩ đại. Ê, cái này hay lắm. Nhân Sâm con mắt gian xảo chuyển động, nó tự nhận nó không phải là người thiện lương gì, chỉ mong có thể tự vệ, thế nhưng lại bị tiểu cô nương này. Ai à, hắn là Nhân Sâm, là một vật đại bổ. Trước đây đã từ rất lâu, đã xuất hiện công dụng kinh người. Ở trong mắt của cường giả, hắn chính là vật đại bổ tốt nhất. Nếu như ăn vào, thậm chí có thể phi thiên. Lâm Phàm xoa xoa đầu Nhân Sâm. Này, Tiểu Sâm, vừa đi giúp người ta sao? Ai, đâu có đâu, đừng có mà, liền thiên, ta đâu có làm gì đâu. Nhân Sâm trực tiếp phản đối, cũng không thú nhận. Loại chuyện này nếu như đã phát sinh một lần thì đâu cần phải để cho mọi người biết đâu. Lần này coi như là may mắn, có chỗ tổn thương, chỉ là một sợi râu cứu người ta sống lại, trong nháy mắt cũng sẽ mọc lại thôi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, lại càng có nhiều người đến cầu xin nó hơn, đến lúc đó chẳng phải sẽ vặt trụi râu của nó hay sao? Lâm Phàm cười cười, hắn biết là Nhân Sâm đi làm chuyện tốt. Bằng không thì cũng không xảy ra thiên địa dị tượng như vậy. Rõ ràng lúc nãy là do ông trời chấn động đã phủ xuống công đức. Đương nhiên Lâm Phàm cũng không biết thần đạo là như thế nào. Tín ngưỡng lực vô cùng kinh người, Nhân Sâm từ khi tu luyện thần đạo đến bây giờ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tuy nói cô bé mà hắn giúp là một người rất bình thường, nhưng tín ngưỡng lực của con người là vô tận. Trở thành một tín đồ sùng bái đến tuyệt đối như vậy, tín ngưỡng lực của cô bé đã ngưng tụ đến mức biến thành màu vàng rực. Đối với Nhân Sâm, đây là vật đại bổ. Thấy Nhân Sâm không muốn thừa nhận, Lâm Phàm cũng không nói thêm điều gì. Xem ra Nhân Sâm là rất khiêm tốn, làm chuyện tốt, nhưng cũng chỉ là giữ trong lòng, không muốn khoe ra với bất kỳ ai. Sau đó Lâm Phàm đem bọn họ đi gặp Hàn Tiểu Tiểu. Thế nhưng không tìm được các nàng, người người mùi thì mới biết các nàng đang không ở thành phố Diên Hải mà là ở một nơi rất xa. Lâm Phàm cảm giác nơi đó rất quen thuộc, sau đó mới nghĩ đến các nàng có lẽ là đang ở một nơi nào đó như Trường Bạch Sơn. Lúc đó tại sao mình lại không có gặp? Lâm Phàm nghĩ nhưng cũng chẳng nghĩ ra được. Có lẽ lúc trước các nàng đã đi, chẳng qua mình không để ý. Mình đi sau, đi một bên khác, không gặp mà thôi. Nghĩ đến muốn đi tìm bà xã, nhưng bây giờ là đang giờ đi làm. Giờ làm việc không thể làm chuyện riêng, như thế là không tận trách. Lúc nào tan sở thì mới có thể đi. Độc Nhãn Quái nếu như biết ý nghĩ của Lâm Phàm tuyệt đối sẽ cảm động muốn khóc. Nhìn xem, một nhân viên mẫn cán như vậy chứ. Màn đêm buông xuống, ở trong siêu thị. Ở cái này, còn cả cái này nữa. Lâm Phàm đứng trước quầy ăn vặt. Mỗi một đồ ăn vặt ở trên quầy nhìn thật ngon. Lão Trường cũng thèm đến chảy cả nước miếng. Lão thích ăn nhất chính là những thứ này. Bởi vì những thứ này làm cho lão cảm giác thật dễ chịu ngon miệng. Ây oai oai, ta có được chọn không? Lão Trường tội nghiệp hỏi. Ở đương nhiên rồi, ông thích là chọn thôi. Được Lâm Phàm trả lời, Lão Trường rất hưng phấn. Cầm sữa bò và lạp xưởng hun khói. Còn có cả hạt điều. Bây giờ bọn họ đã có tiền, họ thỏa thích mà lựa chọn, thật là hạnh phúc. Sau một hồi, ông chủ siêu thị thấy đối phương mang đồ ăn vặt đến chất đống ở trên bàn, có chút ngây ngần. Ở bên cạnh còn có một xe hàng nhỏ. Tại sao không cho vào trong xe mà đi, lại phải ôm đến làm gì? Thế nhưng thôi, thì khách hàng là thượng đế. Chỉ cần đồng ý chi tiền ra, không quan tâm là người dùng tay hay dùng chân hay dùng xe thì vẫn luôn luôn là thượng đế. Này, bao nhiêu tiền vậy? Lâm Phàm hỏi. Ông chủ rất nhanh bấm máy tính toán, âm thanh tích tích vang lên. À, là 561. Sau đó quét mã thành công, bọn họ mang túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị. Ở phòng khách, Mộ Thanh đang xem di động. Gần đây cũng chẳng có tin tức gì đặc biệt. Ngay cả ám ảnh hội luôn làm cho nàng lo lắng, cũng không có tin tức gì. Nhưng nàng biết, ám ảnh hội chưa bao giờ dừng lại cả. Nói gì thì nói, nàng cũng đã từng ở ám ảnh hội một thời gian dài, nàng biết tình huống ở đó ra sao. Lúc này có tin nhắn điện thoại truyền đến, mở ra xem, thì ra cũng chỉ là một thông báo ghi chép. Là tiêu 561 đồng. Mộ Thanh nghĩ, đây chính là do thẻ ngân hàng của mình đã liên kết với Lâm Phàm. Này, là đi bao nuôi người ta sao? Mộ Thanh cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Nàng cảm giác Lâm Phàm không tệ. Ánh mắt nhìn người của nàng cũng rất tốt. Là người đáng để phó thác cả một đời. Trong mắt của nàng, Lâm Phàm chính là một người đàn ông rất tuyệt vời. Không thể nào đi bao tiểu tam như thế. Trước đây, từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn, nàng có thể nhìn ra. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên. Ê, bà xã, có nhà không? Ta đến đây rồi. Ở ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lâm Phàm. Đối với Mộ Thanh mà nói, nàng cũng đã quá quen thuộc với cách xưng hô như vậy. Mộ Thanh chuẩn bị mở cửa. Từ trong gương ngay cửa vào, nàng nhìn thấy mình không trang điểm. Nếu như là trước đây, thì nàng sẽ... Thế nhưng, chờ một chút, Mộ Thanh lập tức chạy vào trong phòng tắm, làm việc mà phụ nữ thích làm nhất, đó chính là trang điểm. Từ đây có thể nhìn ra, Mộ Thanh đã thật sự dần dần coi trọng Lâm Phàm, muốn mình thể hiện ra xinh đẹp trước mắt hắn. Chỉ là có chút phiền phức, ban đêm tháo trang sức đi ngủ là chuyện rất bình thường, ai ngờ Lâm Phàm lại đột nhiên tới như vậy, làm cho nàng lại phải mặc lại, thật là phiền toái. Ở ngoài cửa. Ê, này, sao lâu vậy? Ê, liệu nàng có chuyện gì không? Có lẽ là không đâu. Ê, sao nàng lại bảo chúng ta đợi? Có lẽ là nàng đang đi ẻ đó. Nghe được lời này, Lão Trương cười hề hề. Lâm Phàm cũng cười với Lão Trương. Hai người đứng ở cửa ra vào cười như vậy. Bộ dáng rất quỷ dị. Cho dù là ai nhìn thấy, cũng không nhịn được. Tiểu Kê nhìn thấy hai bọn họ cười. Mà nổi hết cả da gà. À mà không đúng, nó thì lúc nào mà chả có da gà. Mộ Thanh ở bên trong cửa, nàng vốn dĩ rất đẹp, sau khi trang điểm xong thì lại càng trở nên xinh đẹp, giống như nữ thần trong lòng người vậy. Này bà xã, có phải dạ dày của nàng không khỏe hay không? Lâm Phàm mang đồ vật tiến vào. Mộ Thanh nghi ngờ. Đâu có đâu, dạ dày của ta rất tốt. Lâm Phàm đưa đồ ăn vặt trong tay để lên ghế salon. Đây là đồ ăn vặt ta mua cho nàng đó, ăn rất ngon. Nhìn túi lớn túi nhỏ, Mộ Thanh trong đầu đầy nghi vấn. Nghĩ đến tin nhắn ở thẻ ngân hàng là dùng tiền của mình mua đồ ăn vặt mang đến cho mình, nói là quà tặng. Còn mẹ nó chứ. Thế nhưng cảm ơn. Mộ Thanh tỏ ra rất vui vẻ. Ban đêm mua đồ mang tới chứng minh địa vị trong lòng của hắn rất cao. Chỉ là nàng nghĩ không hiểu, thật sự Lâm Phàm coi mình là bà xã thật hay sao? Hiện tại đàn ông thường thường là rất lắm trò, đặc biệt là ban đêm rất hay giờ quẻ. Thế nhưng Lâm Phàm thì lại khác, từ trước tới giờ vẫn không phải như vậy. Lúc trước mặc dù đã có cơ hội ngủ cùng mình trên một cái giường, nhưng vẫn tương kính như tân, chỉ là ôm mình ngủ, đến cả cái tay cũng không có náo loạn, mà ngoan ngoãn đặt đúng chỗ. Mộ Thành cũng tự nhận mình không phải loại người cổ hủ. Phụ nữ thì có rất nhiều quy củ, thế nhưng lúc đó nàng cũng đã mặc kệ rồi, mà hắn không có động thủ. Ở trong mộng cảnh, mỗi một lần đều là Mộ Thanh chủ động, mỗi một đêm đều là hành hạ Lâm Phàm. Ê, không cần cảm ơn đâu bà xã, nàng là vợ của ta, ta mua đồ cho nàng, đó là tất nhiên mà, chỉ cần nàng thích là được rồi. Lâm Phàm đã một đoạn thời gian không gặp vợ là rất nhớ, chủ động tiến lên ôm lấy một cái, hít mùi thơm trên tóc của vợ. Mộ Thanh cũng đã sớm bị thói quen này làm cho không còn giật mình nữa. Trước kia thì cũng có chút phản cảm, thế nhưng mãi rồi cũng thành quen. Thậm chí nếu như một ngày nào đó Lâm Phàm không làm thế, có khi nàng còn cảm thấy nhớ nhung. Mộ Thành phát hiện Lâm Phàm ăn mặc phong phanh, thời tiết ở bên ngoài đã lạnh dần. Được rồi, ta sẽ mua cho người mấy bộ y phục đó. Ê, này, liệu có thể mua cho cả lão Trương được không? Bất kỳ chuyện gì, có cái gì ngon ngọt tốt đẹp, hắn cũng luôn luôn nghĩ đến lão Trương. Mộ Thanh gật đầu, không sao. Nàng biết quan hệ giữa Lâm Phàm và lão Trương rất tốt, thôi thì cứ coi như lão Trương là một người cha chồng vậy. Ngày 25 tháng 11, sáng sớm, thời tiết cũng bắt đầu lạnh dần. Lâm Phàm và lão Trương mặc quần áo mới là do Mộ Thanh mua. Bọn họ mặc quần áo mới vào, tâm trạng rất sáng láng. Ủy ban đặc biệt ở bên cạnh còn có một đền thờ nhân sâm, mỗi ngày có rất nhiều người ra vào. Tiền hương hỏa kiếm lời không tính, chỉ nói là tiền quà cáp, đồ ăn vặt mà người ta mang đến phúng viếng cũng đủ để cho nhân viên của ủy ban đặc biệt tha hồ mà no mồm. Danh tiếng của nhân sâm ở thành phố Diên Hải đã chấn động vang dội. Thậm chí đến cả thủ hộ thần Lâm Phàm cũng không bằng. Đám thị dân như mỗi ngày đều theo thói quen đến đây thắp hương cầu nguyện cho cuộc sống được yên bình. Mà lúc này đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rồn. Trên tinh không, lôi điện giống như mãng xà du tẩu, thiên địa dị tượng phát sinh. Rất nhiều người dân thành thị đang thấp thỏm lo âu nhìn lên bầu trời, căn bản là không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, trên bầu trời có âm thanh vang lên, giống như tiếng chuông đồng vang dội. Lâm Phàm, bản tọa là Vu Thần Lão Tổ, muốn đại chiến với ngươi một trận. Mau mau lên để nghênh chiến, nếu không, ta sẽ diệt sát tất cả nhân loại các ngươi. Lời này vừa nói ra, cho dù người không biết gì cũng bị dọa sợ. Nếu như Lâm Phàm không lên chiến đấu với đối phương một trận, đối phương sẽ hủy diệt tất cả nhân loại. Đây là sự tình đáng sợ vô cùng. Suy nghĩ không rét mà rôn. Tại ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Là có chuyện gì xảy ra vậy? Lão cũng bị âm thanh này làm cho chấn động. Từ trước tới nay bình an vô sự, cho dù là tinh không đại tộc đến cũng không dám quá khích. Mà bây giờ âm thanh này xuất hiện làm cho lão cũng giật mình. Rất nhanh, các vị lão đại của ủy ban đặc biệt đều tụ tập lại. Gặp tình huống này đột ngột phát sinh, phải ưu tiên giải quyết. Lâm Phàm đi đâu rồi? Lưu Hải Thiềm nói. Sáng sớm ta đã thấy hắn và Lão Trương đi rồi. Lưu Hải Thiềm mỗi một ngày đều ngồi tĩnh tọa trước mặt của đạo thụ, dường như chẳng có tác dụng gì, nhưng tu vi đang không ngừng tăng trưởng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Độc Nhãn Quái liền run rẩy, trực tiếp gọi điện cho Lâm Phàm. Quá là mẫn cán, mới sáng sớm đã ra ngoài đi làm như vậy sao? Điện thoại kết nối, hỏi Lâm Phàm đang ở đâu, lập tức trở về, tập hợp tại ủy ban đặc biệt, có chuyện lớn. Sau khi cúp điện thoại, Độc Nhãn Quái thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nhìn sang bên đám người, rồi tự nhiên nở một nụ cười. Được rồi, giải tán đi. Vĩnh Tín Đại Sư đầu đầy dấu hỏi. Lâm Đạo Minh giống Vĩnh Tín Đại Sư, mấy người khác giống Lâm Đạo Minh. Tất cả mọi người đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng đến khi nghe lệnh, thì... Sao vậy? Độc Nhãn Quái hỏi. Vĩnh Tín Đại Sư nói. A-di-đà Phật, cường địch đến cửa, hẳn là phải đồng tâm hiệp lực chứ. Độc Nhãn Quái cười cười. Không cần, ta đã liên lạc với Lâm Phàm rồi. Hiện tại hắn đang trở về, chỉ cần hắn có mặt là tất cả được giải quyết mà. Các người ai đi làm việc đó đi. Ai nói thật, với thực lực của các người bây giờ cũng chẳng giúp được gì đâu. Hãy tờ Chính Dương, lời này của ngươi quá phận. Lâm Đạo Minh kháng nghị. Nghe thấy lời này, còn mẹ nó chứ. Quá phận sao? Độc Nhãn Quái lắc đầu. Làm sao có thể chứ, đây là ta nói thật mà. Các người cũng đừng quá để tâm. Độc Nhãn Quái nhìn sang Kim Hòa Lệ, lập tức đi trấn an người dân, bảo bọn họ không cần lo lắng, chỉ cần có thủ hộ thần Lâm Phàm ra mặt giải quyết là xong. Kim Hòa Lệ đáp, sau đó ngoe ngoẩy cái cặp mông vô cùng đẹp mắt mà rời đi. Vĩnh Tín Đại Sư đang cúi đầu niệm A Di Đà Phật, ánh mắt vẫn không quên đảo qua nhìn một cái. Này, lão Trọc, ông nhìn cái gì vậy? Ông xem tuổi tác của ông đi. Cô là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhất ủy ban chúng ta đó. A Di Đà Phật. Lão Trột, thí chủ đừng có ngậm máu phun người, nếu không thì Bồ Tát sẽ không phù hộ người. A Di Đà Phật. Độc Nhãn Quái phất tay. Thôi, đi đi, ta xuống dưới lầu chờ Lâm Phàm. Cũng không muốn nói thêm điều gì với bọn họ nữa, lão Độc Nhãn đi xuống. Ở trong văn phòng, bọn Vĩnh Tín Đại Sư nhìn nhau. Tự nhiên bị nó sỉ nhục. Cái thằng cha Độc Nhãn này. Lưu Hải Thiềm là rất thích cãi nhau với Lâm Đạo Minh. Hai người chỉ trong một loáng, chẳng còn việc gì, lại đứng đấy mà cãi nhau tiếp. Lúc này ở trên Internet cũng đang chấn động. Cư dân mạng đều nhìn thấy tình huống vừa xảy ra, uy thế rất kinh người, làm cho mọi người cảm thấy áp lực. Này, ai nói cho ta biết chuyện này là thế nào đây? Rốt cuộc là thế nào? Tinh Không Đại Tộc đã đến. Này, không phải là bọn họ rất hữu hảo với chúng ta sao? Không, đây là một lão tổ của đại tộc khác đó. Là muốn đánh nhau với thủ hộ thần đó. Này, lão tổ gì chứ? Liệu có lợi hại không? Khẳng định với thể hiện như thế là rất lợi hại. Mọi người trên Internet đang thảo luận liệu Lâm Phàm có phải là đối thủ của đối phương hay không. Nếu như là trước đây, bọn họ khẳng định Lâm Phàm mạnh như vậy sẽ không sao. Thế nhưng bây giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, họ cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên, cũng có không ít đệ tử của Tinh Không Đại Tộc rất hưng phấn. Đặc biệt là ba vị lão tổ đã bị Lâm Phàm bón hành. Tại Liên Minh Cao Viện, Mục Hạo đang cho học sinh lên lớp. Chỉ là đám sinh viên lúc này cũng đang chú ý đến câu chuyện vừa rồi. Tất cả đều cắm đầu xem Internet trên điện thoại. Giáo sư, chúng ta sẽ chết sao? Có một sinh viên hỏi. Mục Hạo buông quyển sách xuống. Không đâu. Vì sao vậy giáo sư? Các người là đồng tộc với Lâm Phàm, đến bây giờ còn không hiểu thực lực của hắn sao? Mục Hạo cũng đã sớm bỏ đi ý nghĩ tranh đấu với Lâm Phàm. Bởi vì sự chênh lệch giữa hắn và Lâm Phàm quá lớn, giống như một trời một vực. Dù là lão tổ của đại tộc tới, hắn cũng nghĩ chưa chắc đã là đối thủ của Lâm Phàm. Đám sinh viên nghe giáo sư Mục nói vậy, trầm tư. Mục Hạo đi vào bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Hắn hiện tại đã trầm ổn hơn rất nhiều. Tâm cảnh của hắn rất bình lặng. Bây giờ dường như hắn đã đạt đến một cảnh giới mới. Hay, đến đây làm gì? Là chuốc lấy mất mặt sỉ nhục. Nếu như là trước đây, Mục Hạo sẽ không cho rằng là như vậy. Lão Tổ là một loại tồn tại vĩ đại, là cường giả đỉnh cao của tinh không, giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt cả thiên địa. Ai có thể chống đỡ? Ai có thể nhận là đối thủ của Lão Tổ? Thế nhưng từ sau khi biết Lâm Phàm, gặp qua năng lực của đối phương, hắn biết gia hỏa này không đơn giản, tuyệt đối không phải là loại người mà Lão Tổ có thể đối phó. Ở trong thành, Tôn Hiểu vẫn như mọi ngày bật luồng livestream. Ở trên livestream có rất nhiều comment đều là muốn Tôn Hiểu đến hiện trường phát sóng hình ảnh Lâm Phàm đại chiến với Lão Tổ. Trước đây, Tôn Hiểu có livestream đánh nhau, tuy nói rất kịch liệt nhưng cũng chưa đạt đến mức độ gần sát. Thế nhưng bây giờ thì... Này, này, ấy... Ê, Tôn khốn kiếp, mau mau đi lại gần mà xem đánh nhau đi, quay đi, ta sẽ tặng hoa. Ta sẽ tặng sao? Ấy, nhất định ta tặng quà mà, Tôn đê tiện. Tôn Hiểu vỗ đầu. Này, các ngươi... Các ngươi... Ấy, Tôn Hiểu ta là ai chứ? Yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi xem những màn mãn nhãn nhất. Tôn Hiểu muốn kiếm cơm, nếu không thì cũng chết đói. Các huynh đệ, tin tưởng ta đi, ta tuyệt đối sẽ không làm cho các ngươi cảm thấy hối hận đâu. Lúc này, cách rất xa thành phố Diên Hải, sau khi ba vị lão tổ hàng lâm đến đây, cũng không ai biết Lâm Phàm đang ở đâu. Đương nhiên nếu như có thể hỏi thăm thì cũng biết đấy. Bọn họ là lão tổ, địa vị cao cao tại thượng. Muốn tìm một người chắc chắn là rất đơn giản. Vu thần tộc lão tổ nói, Long thần nói những chuyện kia, hẳn là các người vẫn nhớ chứ. Nơi này không tệ, chỉ bằng chúng ta phải cẩn thận. Long thần nói đối phương rất mạnh, bọn họ tự nhiên biết. Thế nhưng bọn họ đã đến đây rồi, bố trí cục diện rồi, không lẽ lại quay về? Bằng vào thực lực bọn họ, hoàn toàn có thể diệt sát cả một tinh cầu khổng lồ. Ba vị lão tổ bắt đầu bố trí thiên la địa võng. Vô số đại trận vô cùng khủng khiếp được bày ra, sẵn sàng kích hoạt. Đồng thời lão tổ của Vu thần tộc ẩn hình bọn họ đi. Đợi đến khi lão tổ Vu thần tộc đánh nhau với Lâm Phàm kia, hai vị lão tổ còn lại sẽ hiện thân mà đánh cho Lâm Phàm không thể phản kháng. Sau một hồi, lão tổ Vu thần tộc đã tính toán cẩn thận, loang loáng có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Này, các ngươi đứng ở đây để ta lên giải quyết. Lâm Phàm nói. Sau khi nhận được điện thoại của Độc Nhãn Quái, biết là có người muốn tìm mình luận bàn. Đối với việc này Lâm Phàm không quan tâm, mà bọn Lão Trương lại muốn đi theo. Tôn Hiểu sau khi điều chỉnh tốt tiêu cự hình ảnh, đám cư dân mạng sợ đến ngây người. Vừa rồi còn ở thành phố Diên Hải, loang loáng đã chạy đến đây. Quả nhiên tốc độ của Tôn Hiểu cũng rất nhanh. Lúc này huyết dịch của Tôn Hiểu cũng sôi trào. Ê, Tiểu Phàm, ngươi cẩn thận nha. Được rồi, ông yên tâm đi, không sao đâu. Độc Nhãn Quái siết chặt nắm đấm, động viên Lâm Phàm. Cố lên, Tiểu Phàm, cố lên. Sau đó nhìn Tôn Hiểu, Tiểu tử ngươi cẩn thận đó, đừng có mà chạy loạn, trận chiến này không đơn giản đâu. Tôi biết rồi. Tôn Hiểu cũng rất quý cái mạng nhỏ của mình chứ. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy ở phía xa có một bóng người đang đứng, chính là kẻ đang tìm mình. Hắn đi đến. Xin chào, ta là Lâm Phàm, ngươi là ai vậy? Lâm Phàm ôm quyền hỏi. Vu thần tộc lão tổ Hình Lôi, ngươi chính là kẻ đã đả thương trưởng lão tộc ta. Hình Lôi trầm giọng, không có trực tiếp động thủ mà quan sát Lâm Phàm. Tuổi còn trẻ nhưng quả thật là dáng vóc không tầm thường. Này, ta không biết trưởng lão tộc ngươi đâu. Hình Lôi tức giận. Ngươi đã thương trưởng lão tộc ta mà lại còn không biết hắn là ai sao? Hay lắm, vô số năm qua chưa có ai dám sỉ nhục ta như vậy. Ngươi là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng. Lên. Vừa dứt lời, mặt đất chấn động, trận pháp được kích hoạt trong nháy mắt bao vây lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày, rất khó để giải thích cho đối phương. Này, ta đã nói đến như thế rồi, ta không biết mà ngươi lại còn cố tình muốn. Một lời không hợp liền muốn động thủ sao? Đúng là loại người không có võ đức. Ngay khi Lâm Phàm đang trầm tư thì phát hiện tình huống xung quanh có chút không đúng, khí tức bắt đầu trở nên lăng lệ, đồng thời khóa chặt lấy bản thân mình. Tên ngu xuẩn, bị nhốt trong thí tiên trận mà còn không biết mình đã rơi vào nguy hiểm sao? Long thần đúng là có mắt như mù mà. Hình Lôi cười lạnh, càng cười cợt vào câu chuyện của Long thần. Bất kỳ một ai có thực lực một chút đều nhìn ra ở đây có vấn đề, vậy mà Lâm Phàm này lại không phát hiện sao? Rất nhanh, trận pháp đã vận động. Phong hỏa lôi điện, bốn loại lực lượng cực mạnh ngưng tụ lại, hóa thành sát chiêu, đùng đùng đánh xuống người của Lâm Phàm. Thiên địa chấn động, cho dù chỉ là uy thế thôi tỏa ra cũng làm cho người ta run rẩy. Hình Lôi cười lạnh, chỉ là nụ cười này duy trì ngắn ngủi. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm thì sợ đến ngây người. Cái này... Lâm Phàm phủi phủi trên người, bất mãn. Này, tuổi tác của ông cũng không còn nhỏ, nhưng đúng là ông chẳng có tí võ đức nào. Hai vị lão tổ lúc này đang ẩn trốn trong hư không, cũng trợn mắt há mồm, không tin nổi vào con mắt của mình. Đối phương không hề sử dụng phòng ngự gì, vậy mà có thể chống lại được cả thế tiên trận, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hình Lôi giận dữ, trái tim chấn động, đập như là tiếng chống trận. Sau đó thấy lực lượng của Hình Lôi đột nhiên tăng vọt. Hình Lôi sử dụng một loại chiến pháp tuyệt kỹ, lấy thân là chống, lấy tim là chùy, lúc đánh lên kích phát khí thế của bản thân. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Hình Lôi gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên to lớn che kín cả bầu trời. Một chưởng đánh tới, trực tiếp đánh bay Lâm Phàm. Lâm Phàm bị hất tung, xoay hai vòng trên không trung, chậm rãi hạ xuống đất, mặt mũi đầy bất đắc dĩ. Này, ấy, ta và ngươi không có mâu thuẫn gì, ngươi vì sao lại muốn giết ta vậy? Có thể cho ta một lý do được không? Hình Lôi vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, uy thế của một chưởng vừa rồi đủ để đánh nổ cả một hành tinh. Thế nhưng đánh vào trên người của đối phương thì giống như là cá trê đánh vào bùn vậy. Long thần nói quả nhiên là không sai. Hình Lôi bây giờ bắt đầu hiểu tại sao Long thần lại nói như vậy. Hai vị lão tổ khác cũng đang âm trầm theo dõi. Tôn Hiểu cầm lấy điện thoại di động, tay run rẩy. Đây mới thực sự là chiến đấu chứ. Ở xa như vậy cũng có cảm giác là muốn nghẹt thở. Ngay khi Lâm Phàm hỏi thì trận pháp lại tiếp tục được kích hoạt. Hai lão tổ khác từ từ xuất hiện. Đối với Lâm Phàm đều thi triển ra sát chiêu, đồng thời là tấn công dồn dập để cho Lâm Phàm không có cơ hội mà chạy trốn. Đại địa chấn động đùng đùng. Từ cách xa đến cả ngàn vạn dặm, những người ở trong thành cũng cảm ứng được cơn chấn động đáng sợ. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm bỗng như dưng biến thành vùng hỗn độn. Lâm Phàm cũng không có hứng thú gì với bọn này. Thực lực của ba người này yếu hơn Long thần, thế nhưng không biết vì sao bọn họ lại cứ muốn giết mình, nhất định không buông, cứ như là có huyết hải thâm cừu vậy. Lúc này Long thần và Tiểu Như Lai đứng ở phương xa đang theo dõi tình huống nơi đây. Những cái tên ngu xuẩn này là muốn đi tìm chết mà. A-di-đà Phật, thực lực của hắn rất mạnh. Nếu như Lâm Phàm này có thể theo bổn tọa vào cấm địa, khẳng định là sẽ kiếm chắc được. Vào lúc này, Hình Lôi gầm thét, bàn tay khổng lồ vẫy một cái. Một cây cờ xuất hiện, cây cờ có chút cũ nát, dính máu tươi đen ngòm ngòm. Cờ vừa vung lên, bốn phía bị cỗ khí tức hung bạo bao phủ. Khí tức này dường như hội tụ lại từ thời viễn cổ. Giết! Giết! Hình Lôi vung cờ, từng đạo quỷ thần quét tới như hào quang. Lâm Phàm âm thầm gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Thời không như muốn dừng lại. Một tiếng ầm vang đùng đùng, uy thế cực mạnh nghiền tới. Cây cờ đang lập lòe ánh sáng, trong nháy mắt trở lên ảm đạm, trực tiếp bị một chiêu này chấn áp. Hình Lôi bị phản phệ, miệng phun đầy máu tươi, ánh mắt hoảng hốt nhìn Lâm Phàm. Trưởng thượng lão tổ của Thái Thản tộc và Kim Cương tộc cũng dùng hết thủ đoạn. Tình huống này vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng đến vậy, đủ để giết bất kỳ vị lão tổ trưởng thượng của đại tộc nào. Vậy mà bây giờ cảm giác cứ như muối bỏ bể. Hình Lôi khẽ đảo mắt, nhìn thấy bọn lão Trương, vốn không muốn làm những việc hèn hạ. Nhưng bất kể là ai, khi bị ép đến tuyệt lộ thì sẽ bất chấp. Đánh lén, uy hiếp. Bắt đồng bọn hắn lại đây. Hình Lôi rốt cục giả vờ ngây ngô. Đối với hắn mà nói, đây mới là lựa chọn thông minh, chính là để tách ra mà hành động. Lão tổ Thái Thản tộc và Kim Cương tộc nghe nói như vậy, tuy có chút bất nhẫn, nhưng đây đúng là biện pháp tốt nhất. Lâm Phàm đang thảnh thơi, cũng không vì đối phương đánh hắn mà tức giận. Có lẽ là có hiểu lầm nào đó. Thế nhưng khi nghe thấy Hình Lôi nói vậy thì sắc mặt lạnh xuống. Đã từng có một lần, lão Trương bị Trương Lang Ma đe dọa, hắn rất phẫn nộ. Sau đó, kết cục của Trương Lang Ma thì... Lúc này ở trên tinh không, Long Thần đang theo dõi tình huống, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ai này, không được! Lão không nghĩ đến, Hình Lôi lại dùng loại thủ đoạn mất dạy như vậy. Hai vị lão tổ của Kim Cương tộc và Thái Thản tộc vọt thẳng tới lão Trương, tốc độ cực kỳ nhanh, bằng vào thực lực của bọn họ trong chớp mắt có thể bắt được. Ngoại trừ Long Thần, không ai chú ý tới khí tức lạnh lùng của Lâm Phàm đang tỏa ra. Rồng thì có vẩy ngược, mà vẩy ngược của Lâm Phàm lại chính là lão Trương. Các người có thể động vào độc nhãn quái, có thể động vào Tôn Hiểu, nhưng tuyệt đối không thể động vào lão Trương. Bình thường cười hi hi hô hô như vậy, nhưng nếu như chạm vào thì trận chiến này không còn là so tài nữa, mà chắc chắn là phải có người chết. Muốn chết? Các người muốn chết? Lâm Phàm động thân. Muốn cứu bọn họ sao? Hình Lôi gầm thét. Vừa rồi trong lúc hành động thì Long Thần xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường. Này lão Lôi, đừng có điên. Nhưng đúng lúc này thiên địa chấn động, kinh lôi xuất hiện đùng đùng trên bầu trời, dường như xuất hiện một chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. Trực tiếp quay đầu lại nhìn, hai mắt trợn lên. Ai à, muộn rồi. Long Thần lắc đầu, chỉ thấy loáng một cái, trưởng lão Thái Thản tộc bị đánh xuyên qua thân thể, tan nát. Trưởng lão Kim Cương tộc đầu cũng bị đập nát. Đại đạo pháp tắc ở thể nội tuôn ra, tiêu tán trong thiên địa. Cực kỳ nhanh và rất kinh người. Hai vị lão tổ bị Lâm Phàm chặn lại, trong lòng chửi Hình Lôi là tên khốn kiếp. Thế mà chỉ một quyền đánh tới. Trước khi chết, trong đầu của hai vị lão tổ chỉ suy nghĩ, còn mẹ nhà ngươi, Hình Lôi. Đây là hai vị lão tổ của hai tộc, thực lực kinh thiên động địa. Vậy mà lại chết dễ dàng như vậy. Tuy nói bọn họ tu luyện đến bước này, mặc dù chưa đến mức thân thể bất tử bất diệt, thế nhưng muốn giết bọn họ gần như không có khả năng. Thân thể vỡ nát cũng chỉ là việc nhỏ, chỉ cần một chút ý thức chạy đi, có thể nói tích huyết trùng sinh. Ngày hôm nay, vậy mà lại bị chết. Chết đến không thể chết hơn, căn bản là không có cơ hội để xoay sở. Hai quyền của Lâm Phàm vừa rồi là quá mức khủng bố. Khủng bố đến mức ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Hình Lôi không thể tin nổi một màn trước mắt. Đây chính là hai vị trưởng thượng lão tổ đó. Trong phút chốc, lão ngẩng mặt nhìn về phía Long Thần, rồi sau đó nhìn sang ma thần Lâm Phàm, trong lòng có một cỗ hàn khí. Ai, ta khuyên ngươi giỏi mà ngươi không nghe. Cho dù không nghe cũng được, cùng lắm bị đánh một trận thì thôi. Nhưng không nghĩ đến Hình Lôi lại giở trò hèn hạ như vậy. Ngươi không chết đã là may mắn lắm rồi. Hai tên kia thì coi như ngu dại. Chương 577. Ấy Tiểu Phàm, lão Trương phát hiện cảm xúc của Lâm Phàm không ổn, rất phẫn nộ. Lão không muốn Lâm Phàm như thế. Lâm Phàm quay đầu nhếch môi, không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ ông. Trong mắt hiện lên sự quan tâm, giống như là con nhìn cha vậy. Lão Trương gật gật đầu một cái. Độc nhận quái chấn kinh, Lâm Phàm quả thật là giết người, một quyền giết một người. Đây là ai? Đây là trưởng thượng lão tổ, là người mạnh nhất trong một tộc đó. Độc nhãn quái biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Lâm Phàm lại có thể mạnh đến mức như vậy. Lão tổ còn không phải là đối thủ của Lâm Phàm, vậy thì còn cái quái gì phải sợ nữa? Tôn Hiểu lúc này run rẩy kinh hãi. Ai, các vị, các người có nhìn thấy không? Có thấy hay không? Còn mẹ nó chứ. Lúc này, Long Thần, bọn họ đã chết. Hình Lôi run như cầy sấy, lắp ba lắp bắp mở miệng. Thật sự là không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cho dù lúc trước có người nói, lão cũng không tin. Long Thần thở dài, là các ngươi đi tìm chết đó. Tuyệt đối không bao giờ được động thủ với người thân của hắn. Ai... Tốt nhất là ngươi im mồm đi, đừng nói gì, đừng làm gì. Ta cũng chỉ hy vọng ta có thể làm nguôi lửa giận của hắn cứu người đó. Long Thần, ta xin gửi lời chào Lâm Phàm. Long Thần lúc này vén trên mặt một nụ cười, hy vọng tính tình của Lâm Phàm dịu xuống. Đúng rồi, đã lâu không gặp. Lâm Phàm quả nhiên mỉm cười, nhìn thấy ngôn nụ cười này, Long Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tình huống đã dễ chịu hơn. Căn cứ vào hiểu biết của lão với Lâm Phàm, mỉm cười có nghĩa là không sao. Lâm Phàm, có thể tha cho hắn một lần không? Long Thần chỉ vào Hình Lôi, hy vọng Lâm Phàm có thể buông tha. Lâm Phàm lắc lắc đầu, nhưng không được đâu. Từ trong mắt của hắn, ta cảm thấy lửa giận và sát ý, khẳng định là sau này sẽ còn động thủ với bằng hữu của ta, cho nên không thể lưu hắn lại đâu. Long Thần nhìn Hình Lôi, vậy mà cũng có thể nhìn ra, chỉ là nhìn rất kỹ cũng không nhận ra trong mắt của Hình Lôi có gì. Ta nghĩ là hắn sẽ không dám như vậy đâu. Đấy chỉ là ông nghĩ thôi, ông đâu dám cam đoan đâu. Ta nhất định phải đánh chết hắn, không thể để cho hắn rời đi được. Nếu như hắn động sát ý đối với ta thì không quan trọng đâu, khẳng định là ta sẽ tha thứ. Nhưng hắn đã động sát ý với bằng hữu của ta, ta không thể để cho hắn rời đi được đâu. Lúc này Hình Lôi mếu máo, thân là lão tổ của một tộc, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Hiện tại Hình Lôi giống như là con chó bị giam trong lồng, tùy thời bị đưa lên đĩa. Long Thần nói, này, cơ hội sống duy nhất của ngươi là cầu xin hắn đó. Xin hắn khoan dung đi. Ngươi là lão tổ cũng được, ngươi là cường giả tối đỉnh cũng được, nhưng mà cầu xin đi. Hình Lôi hai mắt trợn tròn, không cam lòng. Nếu như người bình thường gặp tình huống này, khẳng định sẽ nghe theo lời của Long Thần. Thế nhưng hắn là ai? Hắn là trưởng thượng lão tổ của Vô Thần tộc đó. Thế nhưng nếu như chết rồi thì còn trưởng thượng cái chó gì? Ta biết rồi. Hình Lôi trầm giọng, sau đó từ sau lưng của Long Thần đi tới. Cho đến khi duy trì một khoảng cách an toàn với Lâm Phàm. Ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, thì tình huống đột ngột phát sinh. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Hình Lôi. thần sắc vô cùng nghiêm túc. Này, ngươi muốn xin lỗi, ta không đồng ý đâu. Các bằng hữu của ta là những thứ tuyệt vời nhất trong đời ta. Bất kỳ điều gì mà uy hiếp bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ không lương tay đâu. Phục yêu ấn. Lâm Phàm phách một chưởng thẳng tới hình lôi, ngón tay lập tức bắt ấn. Một chưởng này rất tùy tiện, nếu như nhất định phải nói, thì có lẽ chỉ đơn giản là một chưởng đánh thẳng. Long thần sắc mặt đại biến, muốn ra tay ngăn cản đã không kịp. Sắc mặt của hình lôi cũng vặn vẹo, trong lòng chửi cha mắng mẹ. Ta liều mạng với ngươi. Hình lôi cũng không phải loại người tử tế gì, gầm lên một tiếng. Pháp tắc đại đạo trào ra, chuẩn bị liều mạng với Lâm Phàm. Ấy thế nhưng phục yêu ấn phủ xuống, che kín thân thể của hình lôi. Hình lôi bị đánh đè bẹp xuống đất, lực lượng kinh hãi phá hủy tất cả, thiên địa chấn động vô cùng đáng sợ. Ai, xong rồi. Long thần lẩm bẩm, lão đã không cảm giác khí tức của hình lôi nữa. Một lão tổ uy danh hiển hách như vậy mà bị chém giết. Ngay thời điểm long thần còn đang ngây người, Lâm Phàm đi đến, mặt mỉm cười nói: "Này, thật xin lỗi, không phải là ta không nể mặt ông đâu, mà thật sự là ta không muốn giữ hắn lại đó. Ông thấy các bằng hữu của ta chưa? Đó là lão Trương, là bằng hữu tốt nhất đó. Ta không muốn lão Trương bị tổn hại. Ông hiểu không?" Long thần cái hiểu, cái không, cuối cùng thở dài gật đầu. Vô thần lão tổ đã bị ngươi đánh chết rồi, còn hỏi ta làm gì chứ? Độc nhãn quái sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, bây giờ mới kịp phản ứng lại, cũng không có chào hỏi gì. Lập tức chạy đến trước thi thể của hai vị lão tổ đã chết. Lúc này làm gì còn phong thái của một xếp trưởng, lại giống như là một tên du côn vậy, lục lọi. Vô thần lão tổ bị đánh bại, thi thể cũng chẳng còn, hai vị khác thì còn tốt hơn. Một tên bị đánh vỡ đầu, một tên bị đánh thủng ngực, là vẫn còn có thể lần mò được. Ngay khi độc nhãn quái chuẩn bị động tay vào, thì đột nhiên phát hiện hai cỗ thi thể đột nhiên bay lên. Bọn họ đã chết, giữ cho bọn họ một chút tôn nghiêm đi. Thi thể của hai vị lão tổ này ta sẽ mang về, trả lại cho tộc lạc của bọn họ. Long thần nói. Độc nhãn quái đang chuẩn bị mò mẫm thì trong lòng phát lạnh. Cột mẹ nó chứ, là muốn tranh với ta sao? Đáng tiếc lão long thần này quá mạnh, lão cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Long thần rất cảm thán, đúng là thế sự vô thường. Ai nói trở thành lão tổ thì sẽ bất tử, gặp được Lâm Phàm thì vẫn chết bình thường, mà thậm chí chết không thể phản kháng. Việc này nếu như truyền ra ngoài, chắc chắn là tinh không đại tộc sẽ chấn động, gây lên sóng gió. Những người xem trong buổi live stream trực tiếp của Tôn Hiểu cũng choáng váng. Các tinh không đại tộc xem live stream cũng há mồm. Đây chính là loại tồn tại mạnh vô địch thế gian trong lòng của bọn họ. Vậy mà... Này, này, lão tổ thật sự là bị đánh chết đó. Các người có thấy không? Lão tổ thật sự bị đánh chết đó. Lão tổ à. Lâm Phàm, hắn đã chém giết ba vị lão tổ. Hắn không sợ tinh không đại tộc chúng ta. Này, các người thôi đi, đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Lâm Phàm thật là lợi hại. Lúc này, Hàn Yên và Hàn Tiểu Tiểu đang lăn lộn ở trường Bạch Sơn, nhưng cũng xem luồng livestream, tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm đánh chết ba vị trưởng thượng lão tổ. Hàn Yên sắc mặt tái mét, thái độ của nàng đối với Lâm Phàm không tốt, trong lòng nghĩ. Một ngày nào đó, nàng không cẩn thận cũng sẽ như ba vị lão tổ kia, bị một quyền đánh bay đến tận Đông Tây Nam Bắc. Lâm Phàm cũng không có ngăn cản việc Long Thần mang xác của hai vị lão tổ kia, ba vị lão tổ còn lại đi. Đánh chết là được, thi thể thì thôi, cứ mang đi đi. Vừa rồi hành vi có chút tàn bạo, nhưng Lâm Phàm không hề hối hận. Có thể bảo vệ lão Trương thì hắn cũng thấy là đáng. Ngày hôm sau, tinh không đại tộc chấn động, vô thần tộc, kim cương tộc, thái thản tộc. Ba đại tộc ở trong tinh không kêu khóc. Là lão tổ vẫn lạc, khí vận của họ bạo giảm. Khẳng định không chỉ là đơn giản mất đi lão tổ, mà tiếp theo đó không có người chèo chống, đại tộc của bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào trong màn mưa gió. Về phần vu thần tộc, Long Thần muốn giải quyết triệt để hậu quả, chỉ là đối mặt với người của vu thần tộc, lão cũng không biết nói sao. Bởi vì lão tổ của vu thần tộc chết thảm nhất, đến cả rắm cũng không còn. Nhìn đám vu thần tộc tức giận, Long Thần cũng chỉ có thể nói với bọn họ, nếu như các người muốn báo thù thì cũng chỉ đơn giản là dẫn đến họa diệt tộc mà thôi. Đệ tử của vu thần tộc dẫn phẫn nộ, nhưng bọn họ biết đây là một loại phẫn nộ trong tuyệt vọng. Lão tổ, ba vị lão tổ vẫn lạc, các lão tổ khác trong tinh không vẫn còn. Sau khi biết tình huống, chả biết là có biết hay không, nhưng cũng coi như là không biết. Kệ mẹ nhà chúng mày, đừng có động vào tên khốn kiếp đó. Hai chữ Lâm Phàm được khắc sâu lan truyền khắp tinh không, là người mạnh nhất của tinh cầu màu xanh, là thủ hộ thần. Tại thành phố Diên Hải, độc nhãn quái đọc tin tức, cơ bản đều nói đến việc Lâm Phàm giết chết ba vị lão tổ. Tin tức này ngoài những báo chính thống còn căn cứ vào video mà Tôn Hiểu đã livestream, mà video đó là video rõ nét nhất. Độc nhãn quái muốn để cho tất cả người dân tin tưởng, bất kể là ai, là chuyện gì, chúng ta đều có thể giải quyết. Chỉ cần có Lâm Thần, mọi thứ sẽ yên ổn. Độc nhãn quái ngồi đó mà cứ tủm tỉm cười. Gần đây ám ảnh hội không có động tĩnh, lão biết ám ảnh hội rất phiền toái, cũng may mà mình có Lâm Phàm chèo chống, nếu không hậu quả khó lường. Lão để cho Kim Hòa Lị tuyên truyền tin tức Lâm Phàm chém giết ba vị lão tổ, càng lúc càng lớn, làm càng ầm ĩ, cũng là muốn để cho ám ảnh hội biết các người đừng có làm càn, nếu không hậu quả các người nhìn đó. Ngày 30 tháng 11, hôm nay tiết trời không tệ, nhiệt độ ấm áp. Phàm ca, này, ây à, ngày đó, ta cũng muốn đi xem đó. Tiểu Bảo rắt rắt, tay Lâm Phàm, cảm giác tiếc nuối. Ây, nhưng mà lúc đó rất nguy hiểm đó. Ây, tốt nhất là những sự việc như vậy thì nên ở nhà. Được rồi, thôi không nghĩ đến nữa, chúng ta đi chơi điện tử. Này Tiểu Bảo, có phải là ngươi lại trốn học không? Lâm Phàm biết hôm nay là thứ hai, theo lý thì phải đi học. Vậy mà Tiểu Bảo lại ở đây. Không, Phàm ca, ta không có trốn học đâu. Trường học đang sửa đó, chỉ nghỉ một ngày thôi, ngày mai sẽ lại đi học. Này lại sửa sao? Lâm Phàm nhớ không lầm là trường học này sửa hơi nhiều. Đúng rồi, trường của chúng ta là trường dành cho quý tộc, là rất coi trọng các công trình đó. Sau đó, Tiểu Bảo kéo tay Lâm Phàm. Chúng ta đi chơi nào. Ở trong phòng trò chơi, ông chủ đang cầm cái chén nước, buồn bã đứng ở cửa tiệm quan sát. Lão ngẩng đầu, còn mẹ nó chứ. Hey, tại sao dạo này lệ ế đến mốc cả mồm thế này? Vào lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, con mắt của lão trợn lên. Lão lập tức không nói gì cả, tiến lên nghênh đón. Chỉ cần một mối này thôi, ít nhất là mình có thể lại yên bình trôi qua đàng hoàng mấy tháng. Ông chủ nhiệt tình, lộ ra bộ dáng thậm chí là muốn liếm cả gót giày của khách hàng. Ông chủ cảm giác Lâm Phàm quen quen, nhưng bây giờ phát hiện đây chính là Lâm Thần thủ hộ Long Quốc. Thậm chí mấy ngày trước vừa một trưởng giết chết một vị lão tổ của tinh không. Ông chủ là điên cuồng nịnh nọt Lâm Phàm và Tiểu Bảo. Một người thì quá mạnh mẽ bá đạo, còn một người thì quá giàu có. Nịnh nọt bất kỳ ai cũng tốt. Thế nhưng khoan đã, lão đột nhiên liếc sang bên cạnh, có một thứ đang cưỡi trên người con gà. Này, đây là nhân sâm. Lão rụi rụi mắt, đảm bảo là mình không nhìn nhầm. Còn mẹ nó chứ, đây chính là nhân sâm vương. Là nhân sâm vương. Các vị xin hỏi có cần gì không? Tiểu Bảo lạnh giọng bật máy. Dạ vâng, dạ vâng. Này, có thể cho xin một bức ảnh chụp chung được không? Ông chủ ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Kê. Tiểu Kê thoáng có chút hưng phấn, không nghĩ tới có người lại muốn quan tâm đến mình. Nhân sâm vương, ta chính là tín đồ trung thành của ngài. Ngài có thể chụp chung ảnh với ta được không? Nhân sâm vương ngồi trên lưng của Tiểu Kê. À, tùy ý. Tiểu Kê lầu bầu trong mồm. Con mẹ nhà ngươi, thật ngu xuẩn. Ông chủ hài lòng cầm điện thoại, sau đó chụp luôn ảnh cùng với Lâm Phàm và Tiểu Bảo. Mấy tiếng sau, ông chủ đứng ở cửa tiệm rối rít cảm ơn bọn Lâm Phàm. Các vị trời vui vẻ, lần sau nhớ quay lại đó. Sau đó, lão lập tức đếm số tiền mà Tiểu Bảo cho, đồng thời quay vào trong in những tấm ảnh mà lão chụp chung với Lâm Phàm, với Tiểu Bảo và cả Nhân Sâm Vương, in thật to, lại thêm dòng chữ: Nhân Sâm Vương rất thích trung tâm trò chơi của ta, treo ở bên ngoài. Mọi người sống ở Long Quốc rất hạnh phúc. Tà vật đã rút lui lâu rồi, không có tà vật xâm lược như trước đây. Cho dù có tà vật xuất hiện thì cũng chỉ là đi lạc đường mà thôi. Tất cả đều là nhờ Lâm Phàm. Nếu như không có Lâm Phàm thì không biết tình huống ra sao. Mặt trời đã dần lặn xuống. Tại ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm. Lâm Phàm chuẩn bị đi ngủ thì Long Thần lại xuất hiện. Ê, có gì không? Long Thần không nghĩ tới Lâm Phàm lại có thể bình tĩnh như vậy. Ai, ta đã giải quyết xong rồi. Tam tộc đều hứa là sẽ không đến đây gây chuyện đâu. Ai, ngược lại, rất nhiều trưởng thượng lão tổ của các tộc nghe được sự tồn tại của ngươi đều rất kính nể. Tinh cầu này của ngươi khẳng định sẽ rất an toàn đó. Ê, vậy cảm ơn ông. Chỉ cần bọn họ không có ác ý với bạn của ta là được rồi. Ta rất vui mừng hoan nghênh mọi người đến đây làm khách mà. Hiện tại ta cũng có tiền đó. Nếu như có thể ta sẽ mời họ ăn cơm. À, được rồi. Chuyện ăn cơm để sau đi. Ta có một thứ này muốn nói này. Tiểu Như Lai vẫn cứ mong người có thể cùng với hắn đi đến cấm địa đó. Người nhớ là đừng có quan tâm nha. Cấm địa đó rất nguy hiểm đó. Đây là địa phương có thể nói là nguy hiểm cực kỳ. Rất nhiều cường giả đã từng tiến vào cấm địa mà không có trở ra đó. Này, vậy sao? À, đúng vậy. Nếu như mà hắn tìm ngươi thì cứ từ chối nhà. Được rồi, ta biết, ta cũng không muốn đi xa nhà đâu. Lâm Phàm cũng không có tùy tiện rời khỏi đây. Được rồi, vậy ta đi đây. Long Thần nói. Được rồi, ngủ ngon. Người bình thường khẳng định là cũng sẽ kéo nhau đi ăn khuya, uống rượu một bữa. Long Thần rời đi. Quay, Tiểu Phàm, hắn nói với người điều gì vậy? Lâm Phàm nói. Hắn cũng thích giúp người như ta đó. Biết ta có mâu thuẫn với người khác, cho nên giúp ta giải quyết đó. Ai, ta đói đói đó Tiểu Phàm. Có lẽ ta muốn ăn đó. Vậy sao? Vậy thì chúng ta đi ăn thịt nướng. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất mà, đừng có khách khí. Chương 578, Hàng Lâm. Màn đêm dần dần buông xuống, lão Trương ngủ say, liếm liếm môi. Dường như Lâm Phàm có cảm giác mộng cảnh lại muốn tới, không biết mộng cảnh như thế nào. Trong phòng an tĩnh, tiếng chuông đồng hồ tí tách, Lâm Phàm thật ra cũng đã sớm thành quen, chờ đợi. Không giờ, không không phút, thời gian đã đến. Hàng Lâm bắt đầu. Dị vực tràng cảnh mở ra. Mục tiêu: thợ rèn Lâm Phàm. Nhiệm vụ: hắc ám thức tỉnh, quét qua toàn bộ thế giới, tiêu diệt hắc ám chi thần. Hàng Lâm. Ở một thế giới xa lạ, thế giới này là thế giới của kiếm và ma pháp. Ở nơi này, người có thân thể cường tráng, chiến sĩ có lực lượng rất lớn, thậm chí có được năng lực hủy thiên diệt địa. Còn có cả những ma pháp sư, pháp lực vô cùng, còn có cả những ma thú có thể hủy diệt cả một thành thị. Trong một thôn trang, thôn dân sinh hoạt rất giản dị, dựa vào săn bắn, trồng trọt mà sống. Ta là một thợ rèn. Lâm Phàm là thợ rèn của thôn trang. Kỹ thuật không phải là quá tốt, nhưng thôn trang cũng chỉ có mấy trăm người, coi như cũng đủ ăn. Ấy, hoàn cảnh rất không tệ. Lâm Phàm hít hít, không khí rất mới mẻ. Này, ai? Lâm Phàm, chế tạo kiếm cho ta xong chưa? Một vị nam tử trung niên đi tới, khuôn mặt có chút tang thương. Lâm Phàm lập tức được hệ thống búp tên của đối phương là Sử Cơ. Xong rồi, đợi ta một lát. Lâm Phàm đi vào trong buồng. Trong phòng cũng chẳng có gì đáng giá. Ở trên vách tường có rất nhiều binh khí, có những cái làm còn chưa xong, nhưng sắc bén thì cũng rất tốt. Rất nhanh, Lâm Phàm lấy một cây trường kiếm đi ra. Sử Đại Thúc, đây là trường kiếm của người. Sử Đại Thúc cầm lấy trường kiếm, khua khua trong tay, trong mắt đầy ánh sáng. Ây à, hay lắm. Chờ lần sau con lợn rừng của ta vào trong ruộng ăn hoa màu, ta sẽ dùng kiếm của người chế tạo thịt nó. Lâm Phàm mỉm cười, thu một viên ngân tệ. Lúc rảnh rỗi, hắn ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nhìn ngân tệ trong tay. Đây chính là tiền của thế giới này. Hắn thấy rất khác so với tiền của thành phố Diên Hải. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Phàm trầm tư. Hắn nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Nhiệm vụ chính là diệt hắc ám chi thần. Chỉ là hắn không biết hắc ám chi thần ở đâu. Trải qua những mộng cảnh trước đây, hắn rất muốn Lão Trương, vợ cùng đến đây. Thế nhưng hắn không thể làm được. Đối với nội tâm của Lâm Phàm, mà nhiệm vụ càng sớm hoàn thành thì càng sớm quay về với Lão Trương, với vợ hắn, với Tiểu Bảo, Tiểu Kê và cả Nhân Sâm. Hắc ám chi thần hẳn là sẽ không quá khó tìm chứ. Có thể gọi là hắc ám chi thần thì chắc chắn là một loại tồn tại tà ác. Với thực lực của Lâm Phàm bây giờ, tìm kiếm tồn tại ác nhất thế giới này cũng không có quá khó. Này, Lâm Phàm, khỏe không? Khỏe đó. Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi mọi người đi qua. Người trong thôn này đều rất thân mật, cuộc sống rất thuần phát. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đã hoàn toàn hòa nhập với thân phận này. Mỗi một ngày ngồi đó mà ngẩn người. Mối làm ăn ở trong thôn cũng rất thảm đạm. Thôn dân số lượng cũng không đông, mà đều là những thôn dân bình thường. Làm gì có nhiều đồ đạc mà chế tạo như vậy. Lâm Phàm đứng dậy. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ rèn. Trong đầu hiện lên những kiến thức đều rất nông cạn. Chỉ là đơn giản những kiến thức hệ thống búp cho để chế tạo những nông cụ mà thôi. Nếu như rảnh rỗi thì ta luyện kỹ thuật rèn sắt vậy. Sau đó, Lâm Phàm đứng ở bên lò lửa, căn cứ vào những ký ức, hắn bắt đầu rèn đúc. Không lâu sau, ở trong lò rèn cũ nát truyền đến âm thanh. Âm thanh rèn sắt đinh đinh đang đang không dứt. Lực lượng của Lâm Phàm rất kinh người. Rất nhanh, một khối sắt liền biến thành bộ dáng như trong lòng hắn muốn. Có lẽ là cũng không khó. Lâm Phàm hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Hắn đã trải qua rất nhiều mộng cảnh. Hắn chăn nuôi rồi, hắn câu cá rồi, hắn đọc sách rồi, nhưng mộng cảnh thợ rèn này thì chưa. Thời gian trôi qua, hắn phát hiện rèn đúc cũng không có quá khó. Đúng lúc này, từ xa có âm thanh truyền đến. Tất cả mọi người cầm vũ khí, xử cơ, gặp một bầy heo rừng đang tấn công, nhanh đi cứu hắn. Một vị đại hán hoảng hốt thông báo. Vị này và xử cơ làm việc ở trên ruộng. Hôm qua có một con lợn rừng xông vào ruộng. Sử đại thúc đã cầm canh thanh kiếm đi vật lộn với con lợn rừng, cuối cùng đã giết chết con lợn rừng. Bọn họ nghĩ lợn rừng chỉ là lợn rừng mà thôi, giết thì giết chứ đâu có gì ghê gớm. Không nghĩ đến ngày hôm nay, thời điểm bọn họ đến ruộng bị đám lợn rừng vây quanh, dường như là đi báo thù. Hắn thấy tình huống này không ổn, thừa dịp bọn lợn rừng không chú ý, liền chạy về thôn tìm người hỗ trợ. Các thôn dân lập tức chạy đi tìm công cụ, có người cầm cuốc, có người cầm chổi, sắc mặt ngưng trọng chạy ra ruộng. Tất cả tập trung một chỗ, đừng có đi lẻ đó. Những con lợn rừng kia đều có răng nanh, nếu như bị húc thì rất phiền phức. Lâm Phàm nghĩ đến Sử Đại Thúc, liền lập tức chạy theo đám thôn dân. Ở trong ruộng, Sử Đại Thúc đang bị bầy lợn rừng vây quanh, giơ trường kiếm, tức giận gầm thét. Nghĩ tới những con lợn rừng này giống như có trí tuệ vậy, lại còn biết tấn công tập thể. Lúc này có tiếng chiêng trống gõ đùng đùng truyền tới. Sử cơ nghe được âm thanh, trong lòng liền phấn chấn. Ta ở đây, cứu ta hạ! Sử cơ biết là thôn dân đã đến. Rất nhanh, thôn dân chạy đến, bầy lợn rừng cũng đã phát hiện. Lúc này, nhìn thấy đám lợn rừng, đám thôn dân khiếp sợ. Sử cơ vừa bò vừa chạy lại gần đám thôn dân. Này sử cơ, ngươi làm gì? Tại sao lại kéo nhiều lợn rừng đến đây vậy? Ai, đâu có gì đâu. Hôm qua ta gặp một con lợn rừng đến phá ruộng. Ta liền lấy thanh kiếm do Lâm Phàm chế tạo đâm chết nó. Không nghĩ tới bảy lợn rừng lại đến trả thù. Bảy lợn rừng nhìn đám thôn dân. Lợn rừng phát ra âm thanh hồng hộc, dường như đang rất phẫn nộ. Đám thôn dân thì lo lắng. Có người đàn bà cầm chổi, đứng đó run rẩy đến vãi cả đái ra quần, rất hối hận. Trong lúc bất chợt có người kêu lên. Các người xem, kia là gì? Mọi người nhìn thấy, từ trong đám lợn rừng có một hình thể khổng lồ. Là một con dã chư vương, phải to gấp đôi gấp ba con lợn rừng bình thường. Này, đó là ma thú. Một vài thôn dân có kiến thức rộng liền kinh hãi kêu lên. Ma thú khác hẳn với dã thú. Lực lượng của ma thú vô cùng khủng bố. Chỉ có chiến sĩ và ma pháp sư mới có thể đối phó. Người bình thường cơ bản là không phải là đối thủ. Sử cơ vừa rồi đắc ý, vừa nghe đến ma thú thì nội tâm lạnh lẽo. Không ngờ lại có ma thú xuất hiện. Người dân ở đây vô cùng yếu đuối. Có bao giờ gặp ma thú đâu. Một khi ma thú tấn công một thôn trang, thì chỉ bằng lực lượng của người dân bình thường, không phải là đối thủ. Ma thú dã chư vương gầm lên, con mắt đỏ ngầu ngầu nhìn chằm chằm đám dân thường. Lâm Phàm nhíu mày, hắn cảm giác được dã chư vương này chuẩn bị tấn công. Sau đó, Lâm Phàm tản ra một chút khí tức. Dã chư vương đang hùng hục xông đến, dường như gặp một loại sự tình gì cực kỳ khủng bố, đứng khựng lại. Thần sắc của nó trở nên run rẩy. Lúc này dã chư vương trong lòng đang kêu gào. Trong đám nhân loại phía trước mặt có cường giả. Khí tức này tuyệt đối là không sai. Đây thật sự là cường giả. Nếu như nó tiếp tục tấn công vào, nó sẽ chết. Giờ phút này dã chư vương e ngại. Một loại bản năng từ trong lòng của nó đang thúc giục. Mau mau, quay về đi. Đừng có mà tiến tới. Đừng có động vào đám thôn dân này. Hết tập 123. Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ như nhiệm vụ lần này thì Lâm Phàm của chúng ta đi đến thế giới của huyền huyễn phương Tây với những chiến sĩ luyện thể, đúng không ạ? Và những ma pháp sư đẳng cấp. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là nhiệm vụ lần này cụ thể nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.